Chương 436, lấy ta chi thủ, xây nhữ nhà không chê ta tới cho các ngươi chứng hôn a, không chê không chê không chê. Du Trần mau từ lập tức nhảy xuống, có chút khẩn trương. Chẳng qua là khi nhìn đến Tổng thống đứng bên người thời niên thiếu, nhìn không được đỏ mắt. Hắn có bao lớn may mắn mới có thể có đến như vậy lớn chiếu cố, bị đế quốc Tổng thống chứng hôn này sợ là có thể đáng nói khoác một đời chuyện. Cuối cùng là không cách nào thuyết minh trong lòng cảm kích, hắn hướng về phía trên đài người, không người xuống. Cảm ơn. Hai chữ cảm ơn, gánh chịu những ngày này hết thảy tốt đẹp. Nhưng là eo của hắn không có túi xuống đến, bị một bên vọt tới Thẩm Trường Lâm, cho kéo lại, nhếch miệng cười to. Hôm nay cao hứng như vậy, đừng phiền tình à, đem ngươi cô vợ nhỏ làm khóc, hôm qua thượng ngươi muốn ngủ ghế sofa vẫn là sàn nhà. Lời này vừa ra, đám người cười vang. Thanh âm lớn, làm trong tiệu ôm quả táo ngồi Khương Mạn đều đỏ lên ngượng ngùng mặt. Du Trần hắc hắc hắc cười một tiếng. Mau đem cô vợ hắn lôi ra đến, đỡ nàng vượt chậu than, một đường đi vào trước sân cờ hờ ơ kia, chúng ta bắt đầu a ngài Tổng thống, ho nhẹ một tiếng. Nhất bái thiên địa đám người một ngộng. Chứng hôn từ đâu này cái gì đều không nói, trực tiếp gọi nhất bái thiên địa a, ai không đúng ngộng gạch chéo Tổng thống đại thúc, trái nhìn nhìn, phải nhìn nhìn. Mơ mịt hỏi. Này, này đều vượt xong chậu than, chẳng lẽ không nên gọi bái thiên địa sao? Phốc đột nhiên cảm thấy các hạ thật đáng yêu, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy, cố thiếu có chút ý đồ xấu, hắn cầm chứng hôn từ không cho các hạ, lại cứ muốn để các hạ bắt đầu. Đây không phải cố ý xem người ra khíu sao? Không phải một mình ngươi, ta cu nở dê nhìn thấy, nhưng, cố thiếu hư thật đáng yêu a, muốn ôm lấy một đám các nam nhân khỏe miệng quất thẳng tới. Hoàn toàn không dám gật bừa. Vị này chỗ nào đáng yêu, rõ ràng hung tàn tới cực điểm. Này nữ nhân nhóm rốt cuộc cái gì? Ánh mắt ra mộng song hoàn hồn, ngài Tổng thống cũng lấy lại tinh thần tới. Cắn thiết thiết răng trừng mắt Sở Thiểu Niên. Ngươi cố ý dở trò xấu đúng hay không? Không có nha, đón dâu là điển hình cách cổ, nhưng nên song thân, lại là tùy tiện náo nhiệt kết hợp thức, trước bài thiên điệu lại chơi, không có ma bệnh a. Một mặt vô tội thiếu niên buông buông tay. Cười tủm tỉm nhìn biểu tình quất thẳng tới Du Trần, nháy mắt mấy cái. Trước bái thiên địa thôi, Du Trần im lặng nhìn xấu tính thiếu niên. Kết quả hắn cô vợ nhỏ lại trước cười ra tiếng. Thanh thúy nhanh nhẹn tiếng cười, làm đám người cu nở dê nhịn cười ra tới. Cuối cùng, Du Trần vẫn là lôi kéo hắn cô vợ nhỏ, nhìn về phía sắc mặt nhăn nhó ngài Tổng thống. Ho nhẹ một tiếng. Nếu không ngài tại kêu một lần phốc không được, ta muốn cười choáng. Như vậy giờ trò xấu thật sự hảo sao? Quá xấu đầu ta một lần biết. Nguyên bản có thế có người hư như vậy có ý tứ a, ta quyết định ta muốn vào ở Đồng Chu cộng tể đảo, ta muốn cùng nhà chúng ta cố thiếu cùng một chỗ, muốn được tính ta một người, tính ta một người đến, hảo hảo hôn lễ, bị chỉnh thành đấu tờ hờ ơ u. Một đám người dở khóc dở cười. Ngài Tổng thống tức giận chừng cái kia tả cờ hư thiếu niên một chút. Trực ma nha. Tên tiểu hôn đàn này, tuyệt đối cố ý, nhưng, không có cách nào khác chỉ a, hắn háng giọng một cái. Nhất bái thiên địa hai người quay người, lễ bái thiên địa. Nhị bái cao đường hai người ngừng tạm, vẻ mặt có mấy phần ảm đạm. Khương gia không thừa nhận bọn họ, Du Trần lại là cô nhi, từ đâu tới cao đường đâu. Nhưng khi Du Trần đỡ Khương Mạn quay lại thần thời điểm, cả người đều cứng lại. Khương Mạn giật mình, luôn cảm thấy không đúng. Bá một cái tu mở rơi khăn đỏ tân nương. Khi thấy trên đài ngồi cha mẹ song thân lúc, nước mắt đắt một chút rớt xuống. Hoa nàng nhìn trên đài người, khóc cùng loạn. Mụ mụ, mụ mụ, ba ba ba ba. Khương già phu thê đỏ mắt. Khương mụ mụ chỉ vào Khương Mạn, lau mắt mắng. Dây thối, thật là lòng dạ độc các à, thật sự đều không về nhà, nhanh 4 năm à, một lần nhà cũng chưa trở lại qua, thật hung ác ca ngươi, ban đầu là chúng ta không đúng, không nghĩ ngươi gả cho tham gia quân ngũ, mới đem ngươi nhốt lại, thế nhưng là ngươi sao có thể nhảy cửa sổ chạy đâu cao như vậy cửa sổ à. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, là có nhiều hung ác, mới nhảy đi xuống quá xấu ngươi, chính là quá xấu ô ô ô. Thật xin lỗi. Khương Mạn gào gào khóc lớn. Thật xin lỗi, ta thích hắn à, liền thích hắn một cái, ngoại trừ hắn đời này ai cũng từ bỏ, mụ mụ nếu không phải hắn, ta liền chết, ngươi cùng ba ba nói, phải hiểu được cảm ơn. Mới đầu ta chỉ muốn báo đáp hắn, thế nhưng là càng tiếp xúc phát hiện người này chỗ nào đều là hảo. Ngươi làm ta dùng tiền phương thức cảm tạ, ta không nguyện ý, cảm thấy như vậy quá vũ nhục người. Thế nhưng là các ngươi không đồng ý ta thích hắn, ta nhịn không được, hắn như vậy tốt, ta vì cái gì không thể thích đâu, ta có về nhà, ta hàng năm Trung Thu cùng ăn Tết, Du Trần đều sẽ bô y tiếp ta trở về cho các ngươi tặng quà, thế nhưng là ta sợ sợ các ngươi lại đem ta nhốt lại, sợ hắn sẽ cảm thấy liên lụy ta, không quan tâm ta, đến lúc đó nên làm cái gì a các ngươi cũng không biết, lần kia các ngươi có thể đem ta nhốt tại trong nhà, làm ta cùng người khác kết hôn, chính là hắn gọi điện thoại, nói cho các ngươi biết, hắn không nghĩ ta cùng hắn cùng nhau chịu khổ a, ngươi xem, một người như vậy, ta như thế nào bỏ được không thích đâu, thật xin lỗi Khương mụ mụ. Khương ba ba đi xuống, đem khóc như cái hài tử đồng dạng Khương Mạn ôm vào trong lòng. Ngươi la đu nở dê, hắn là cái đáng giá ngươi phó thác nam nhân, ngươi la đu nở dê. Khương ba ba thở dài. Là chúng ta quá ích kỷ, nghĩ đến cho ngươi tốt nhất, muốn để ngươi không lo cả đời, nhưng, tóm lại ngươi biến không thành ta cùng ngươi dáng vẻ của mẹ, là chúng ta rất cố chấp. Hắn nhìn sang một bên thanh niên, tức vui mừng, lại lòng chua xót. Từ từ, về sau, liền giao cho ngươi, mấy năm này, ngươi chính là đem nàng nâng đến đáy lòng bên trên, chúng ta đều biết ứng. Du Trần mắt đỏ gật đầu. Nàng là lòng ta nhọn bảo, ta cố gắng cho nàng tốt nhất, hiện tại chúng ta liền có được tốt nhất. Hắn ôm Khương Mạn, nhìn về phía trên đài thiếu niên. Nhếch miệng cười. Nhưng ai biết, thiếu niên lại nháy mắt mấy cái. Khóc đủ chưa kia tiếp tục thôi phiến tình rơi thẳng nước mắt đám người, đều bị lời này cho nghẹn ngực đau. Đến là Khương Mạn nín khóc mỉm cười. Chúng ta muốn bái cha mẹ, Du Trần về sau không còn là cô nhi, hắn cũng sẽ là có cha mẹ người đúng hay không sao, đứng đắn Bắc Kinh, đây là không sai, nhưng, hắn đã sớm không phải cô nhi, bởi vì có ngươi. A thiếu niên cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Đưa tay vô vô một bên thẳng gạt lệ ngài Tổng thống. Các hạ, tiếp tục thôi, ngươi như thế nào đều không khóc, mũi hồng hồng, mang theo giọng mũi các hạ, khó chịu hỏi. Sở thiểu niên nghiêng hắn một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Ra trời sinh không có tuyến lệ, sẽ không khóc, đừng hâm mộ, ngài ghen tị không đến lời này không có cách nào tiếp. Hắn hút khẩu khí, háng giọng một cái. Nhị bái cao đường.